cũng được tháo khăn trùm đầu xuống. Cô ta bị đẩy ngã dưới đất, sợ hãi kêu lên một tiếng. Ngọn đèn mờ tối trong phòng chiếu rọi lên mặt cô ta, khiến nội tâm cô ta chấn động. Sau một lát, Tiết Bạch lập tức nhìn rõ cảnh trong phòng. Cảnh Kiếm đã bị người ta đánh gãy hai chân, nằm dưới chân cô ta, không ngừng kêu thảm, sắc mặt tái nhợt. Đến lúc này, anh ta cũng không nói muốn bảo vệ Tiết Bạch nữa. Anh ta biết, đến bản thân anh ta cũng khó mà giữ được. Có một người phụ nữ ngồi cách anh ta không xa, cô ta đã khóc đỏ hai mắt, khuôn mặt ướt đẫm, trong đôi mắt mang theo tuyệt vọng. Ở cạnh người phụ nữ đó không xa là một người đàn ông hai mươi mấy tuổi, đang nằm, cả người đều là máu tươi, hô hấp khó khăn. Doãn Ngang, Diệp Khiêm Tuyết. Tiết Bạch lập tức nhận ra bọn họ, không ngờ hai người lại thê thảm như thế. Giám đốc Tiết, chúng ta lại gặp mặt rồi. Trong phòng vang lên một giọng nói như ma quỷ. Giám đốc Tiết run lên, lúc này mới nhìn thấy một người ngồi trên sofa cách đó không xa. Sắc mặt người này không được tốt lắm, u ám đến cực kỳ đáng sợ. Nhưng cô ta vẫn nhận ra đó là Đường Ân. Và khoảnh khắc nhìn thấy anh, cả người cô ta như bị xối một thùng nước lạnh, không nhịn được mà run rẩy. Giám đốc Tiết, gặp nhau mà không chào hỏi sao? Đường Ân từ từ đứng lên, trong tay anh còn cầm một con dao, lưỡi dao đang nhỏ máu. Tiết Bạch kinh hãi kêu lên, sợ tới rụt người lại. Cậu đừng tới đây, cậu đừng tới đây. Anh từ từ tiến lại gần, nụ cười xấu xa trên mặt ngày càng tươi hơn. Bây giờ cô né tránh tôi như thế sao? Cơ thể cô ta vẫn đang run rẩy. Đường Ân nâng con dao trong tay lên, nhẹ nhàng vỗ xuống mặt cô ta. Hình như cô rất sợ hãi. Cậu Đường. Tiết Bạch run rẩy, khóc nức nở. Cậu Đường, tôi xin lỗi cậu. Là tôi không đúng, tôi sai rồi, tôi không nên làm như vậy. Anh mím môi cười. Biết sai rồi à? Tôi biết sai rồi, xin cậu cho tôi một cơ hội. Cô ta vội vàng xoay người, hai chân nhũn ra, bịch một tiếng quỳ xuống. Đường Ân dừng lại, cười rất ấm áp. Biết sai rồi thì nên nhẹ nhàng đúng không? Đưa tay cô ra đây. Sắc mặt Tiết Bạch hơi thay đổi. Cậu Đường, đưa ra. Giọng nói của anh đã ngày càng lạnh lùng hơn. Cô ta nuốt một ngụm nước miếng, từ từ đưa tay ra. Ánh sáng trắng lóe lên, lưỡi dao đã cắt xuống. Tiết Bạch đau đến gào khóc kêu to. Khuôn mặt trang điểm xinh đẹp kia đã vì đau đớn mà trở nên dữ tợn. Đường Ân nghiêng đầu, nhặt bàn tay bị đứt của cô ta lên, xoay người nhìn về phía Cảnh Kiếm. Cảnh Kiếm nhịn đau liên tục lùi về, sợ tới mặt tái mét. Anh ta tận mắt nhìn thấy một bàn tay của Tiết Bạch bị chém đứt. Bây giờ anh ta không còn suy nghĩ bảo vệ cô ta nữa, chỉ muốn chạy nhanh ra khỏi nơi này. Nhưng nụ cười như ma quỷ của Đường Ân như đang tuyên bố, hôm nay anh ta hoàn toàn không thể rời khỏi đây được. Đường Ân tiến lên một bước, dẫm lên tay anh ta, lưỡi dao chém xuống. Một dao này, nhanh, chuẩn mà tàn nhẫn, chặt tay phải Cảnh Kiếm xuống. Anh ta gào khóc lăn lộn dưới đất như phát điên. Diệp Khiêm Tuyết trong phòng như lấy lại tinh thần từ trong mê man, nhìn động tác này của Đường Ân, đồng tử co lại. Cậu Đường, tôi xin cậu tha cho tôi một mạng đi. Cậu muốn tôi làm gì cho cậu cũng được. Đường Ân sâu xa nhìn cô ta một cái, xoay người kéo cửa phòng khách sạn ra. Bùi Hạc đi vào từ bên ngoài, khom người đứng một bên. Cậu Đường. Đường Ân lại xoay người đi tới trước mặt Doãn Ngang, vì mất máu nên anh ta đã ngất xỉu rồi. Trượt chân té lầu đi. Đường Ân mím môi nói. Bùi Hạc gật đầu, vung tay ra phía sau. Lập tức có người đi đến kéo Doãn Ngang dậy. Anh ta tỉnh táo lại chút ít, vẻ mặt sợ hãi. Cậu Đường, tôi tha cho tôi đi. Còn chưa nói xong, người của Doãn Ngang đã bị ném ra khỏi cửa sổ. Đường Ân nhìn Diệp Kiêm Tuyết, cô ta vội vàng đi tới, níu ống quần anh, nói. Cậu Đường, cậu tha cho tôi đi, tôi không dám nữa, tôi thật sự không dám nữa đâu. Đường Ân đá bay cô ta. Giữ lại cái mạng này cho cô sống có tác dụng hơn chết nhiều. Bùi Hạc không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. đuổi cô ta về tập đoàn Doãn Thị. Đường Ân xoay người, ném lại một câu, sau đó nhìn Tiết Bạch và Cảnh Kiếm ở một bên khác. Thật ra bây giờ, tinh thần của Diệp Khiêm Tuyết đã gần như sụp đổ, cho dù cô ta còn sống cũng khó chịu hơn cả chết đi. Cứ như thế đưa cô ta đến tập đoàn Doãn Thị, coi như nhắc nhở bọn họ. Cậu Đường, xử lý hai người kia như thế nào? Bùi Hạc nhìn Tiết Bạch và Cảnh Kiếm. Tiết Bạch đã đau đến ngất đi, còn Cảnh Kiếm thì cuộn mình, mồ hôi lạnh liên tục chảy ra trên trán. Đường Ân nheo mắt, trong lòng đã có quyết định. Xét vào diện mất tích. Bùi Hạc gật đầu, xoay người dặn dò mấy câu, sau đó đi khỏi đó. Đường Ân ra khỏi phòng khách sạn, anh lắc đầu một cái, cảm thấy cả người mệt mỏi. Anh nhìn thấy Bùi Nhược đang đứng ở cuối hành lang khách sạn, hai mắt sưng đỏ nhìn mình. Đường Ân cảm thấy đáy lòng mềm đi, chậm rãi tiến lên. Đường Ân! Chị ta hơi đau lòng, đỡ lấy cánh tay anh. Đường Ân mỉm cười. Đi gặp một người với tôi được không? Ừ. Bùi Nhược gật đầu thật mạnh, kìm nén nước mắt của mình. Hai người đi thẳng vào thang máy, đến bãi đỗ xe, rồi lái xe rời khỏi khách sạn. Anh biết tất cả chuyện này vẫn chưa kết thúc. Còn một người cần anh tự mình đi qua. Đường Ân dựa trên ghế ngồi, đôi mắt như trống rỗng. Bùi Nhược nhìn thoáng qua một cái, cảm thấy hơi đau lòng. Thật ra chị ta biết những chuyện anh đã làm tối nay. Nhìn theo góc độ của một luật sư, Đường Ân thật sự đã làm rất nhiều chuyện khác người. Nhưng chị ta cũng hiểu rằng anh đang nằm trong hoàn cảnh thế nào. Lớn lên trong hoàn cảnh như thế, xung quanh anh đều là lang sói. Chỉ cần anh nương tay một chút thì chắc chắn anh sẽ phải đối mặt với vực sâu không đáy. Vực sâu này không chỉ cắn nuốt anh, còn cắn nuốt cả người yêu và bạn bè bên cạnh anh, cũng sẽ nuốt cả chị ta. Tất cả chuyện tối nay là Đường Ân cắn răng làm vì chính anh, cũng vì những người bên cạnh anh. Ai trên thế giới này đều có thể yếu đuối, nhưng Đường Ân không thể như vậy. Một khi anh yếu đuối thì gặp phải kết quả không thể quay đầu. Lúc này Bùi Nhược có hơi chua xót. Chị ta không biết cuối cùng chàng trai chỉ mới năm 2 đại học này còn phải đối mặt với điều gì. Nhưng chị ta sẽ không sợ hãi. Chị ta cảm thấy dù đối mặt với cái gì thì chị ta đều sẽ đứng bên cạnh anh. Xe vẽ ra một đường cong duyên dáng trên quốc lộ. Đường Ân ngẩng đầu, lấy điện thoại ra gọi vào một dãy số. Sau khi tiếng chuông chờ kêu 3 tiếng, đầu bên kia vang lên một giọng nói khàn khàn. Alo, chú Đồng, chú chưa ngủ đúng không? Đường Ân cười, sau đó nghiêng đầu. Tôi ở cửa hàng nhà chú, hy vọng chú có thể ra ngoài một chút, tôi có một món quà muốn tặng chú. Cậu chủ, đã trễ thế này rồi. Đồng Quân Hựu hơi chần chừ. Ra ngoài đi, chắc chắn chú sẽ thích. Đường Ân cười, sau đó cúp máy. Bùi Nhược dừng xe lại, quay đầu nhìn thoáng qua anh, ánh mắt khích lệ. Đường Ân đẩy cửa xe ra, hít một hơi thật sâu, nhìn căn biệt thự trước mặt này, khóe miệng nhếch lên. Đồng Quân Hựu mang theo 3-4 vệ sĩ đi ra khỏi biệt thự. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Đường Ân thì thay đổi sắc mặt. Cậu chủ, cậu bị sao thế? Đường Ân rất thê thảm, trên người đều là máu tươi. Anh không có thời gian nói nhiều với ông ta. Chỉ lấy một cái hộp nhỏ từ sau lưng ra đẩy tới. Chú Đồng, tôi thật sự cảm thấy chú sẽ thích. Đồng Quân Hựu hơi sửng sốt, chần chừ nhận lấy cái hộp, sau đó nhẹ nhàng mở ra. Ngọn đèn mờ tối xung quanh biệt thự đã chiếu vào trong hộp, khiến sắc mặt ông ta hơi thay đổi, không nhịn được, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đường Ân. Anh cười tươi, thích không? Đồng Quân Hựu buông cái hộp xuống, nhìn chằm chằm Đường Ân. Trong hộp là hai bàn tay máu chảy đầm đìa, nhìn cực kỳ đáng sợ. Đường Ân chặt tay Cảnh Kiếm và Tiết Bạch, tự mình đưa đến chỗ ông ta. Hàm ý đã quá rõ ràng. Cậu chủ, tôi không biết cậu có ý gì. Đồng Quân Hựu nặng nề nói. Họ Đồng tôi ném đầu lâu, tưới máu nóng vì nhà họ Đường. Cả đời này đã hiến dâng cho nhà họ Đường rồi. Bây giờ là muốn qua cầu rút ván sao? Đường Ân cười cười, tiến lên 2 bước, vươn tay vỗ cổ tay ông ta. Chuyện không nên nhúng tay, tuyệt đối đừng nhúng tay vào, nếu không bị người ta chém rồi thì tìm ai nói lý lẽ đây. Nếu chú Đồng cảm thấy cổ tay của mình cứng không ngại nếm thử. Vậy thì tôi rất chờ mong có thể qua cầu rút ván đấy. Đồng Quân Hựu ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn anh. Đường Ân cười lạnh, xoay người kéo cửa xe ra. Bùi Nhược khởi động xe, động cơ nổ gian một trận, nhanh chóng lái đi xa. Đồng Quân Hựu đứng tại chỗ nhìn anh rời khỏi, sau đó xoay người đi vào trong biệt thự. Tổng giám đốc Đồng, vệ sĩ phía sau dò hỏi. Không sao cả, với thân phận của Đồng Quân Hựu tôi, cho dù không cao quý bằng Đường Ân, nhưng cậu ta muốn đụng vào tôi cũng không có bản lĩnh lớn như vậy đâu. Đồng Quân Hựu nghiến răng. Đợi lát nữa nghe điện thoại của cô cả, cứ bỏ qua cho cậu ta mấy ngày. Được. Vệ sĩ gật đầu, xoay người đi vào biệt thự theo ông ta. Lúc này, cả thành phố Giang đều đang rung chuyển. Xe cảnh sát không ngừng chạy khắp nơi. Từng chỉ thị liên tục được đưa ra. Cả thành phố Giang như trở thành một vòng xoáy lớn, mà trung tâm của nó chính là Đường Ân. Anh ngồi trên xe của Bùi Nhược, đưa mắt nhìn xa xa, đôi mắt dần rũ xuống, sau đó nghiêng người, ngã trên người chị ta. Đường Ân, Đường Ân! Bùi Nhược hoảng sợ, vội vàng kêu to. Đường Ân đã hoàn toàn hôn mê, cho dù gọi thế nào anh cũng không hề đáp lại. Đêm này là một đêm tra tấn với anh, tra tấn từ thể xác đến tinh thần. Đường Ân có thể tiếp tục kiên trì đã vượt ngoài dự đoán của mọi người rồi. Đường Ân, Đường Ân! Bùi Nhược vẫn đang kêu, đạp mạnh chân ga. Lúc này chị ta cũng sợ hãi, chỉ có thể dùng một tay ôm lấy đầu anh, chóp mũi hơi chua xót. Xe chạy nhanh vào một con đường nhỏ, đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất. Bác sĩ! Bùi Nhược gào to, dẫn tới sự chú ý của rất nhiều người. Không biết cô gái này lấy đâu ra sức lực, lại có thể cõng Đường Ân xông vào trong, vừa chạy vừa hốt hoảng kêu to. Cuối cùng cũng thấy có bác sĩ chạy tới đưa anh vào trong phòng cấp cứu. Vết thương của Đường Ân rất nghiêm trọng, bị thương đầu gối khiến anh đi đứng khó khăn. Tuy vết thương trên bả vai đã được Bùi Hạc xử lý đơn giản, nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra. Mấy bác sĩ nhìn thấy vết thương của anh cũng không nhịn được, hít một hơi khí lạnh. Bùi Nhược liên tục chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu, lòng như lửa đốt. Bây giờ không liên lạc được với Miêu Bách, còn phía bà chủ và ông hai, không phải một luật sư nho nhỏ như chị ta có thể liên lạc được. Điều này khiến trong lòng Bùi Nhược có một nỗi lo lắng không tên. Người đẹp luật sư đã ra trường từ lâu này, vốn phải nên chín chắn bình tĩnh, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Đường Ân sẽ rất khó khăn khiến chị ta yên lòng được. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Bùi Nhược vội vàng nghe máy. Trong điện thoại vang lên giọng nói hơi khàn khàn của Miêu Bách. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện rồi, có người ám sát Đường Ân. Cũng may người nhà họ Mạnh đến kịp, nếu không cậu ấy đã xảy ra chuyện lớn rồi. Được, tôi về ngay. Bùi Nhược nghe giọng điệu trước khi cúp máy của Miêu Bách, trái tim không nhịn được run lên. Giọng nói của ông lớn này đã lộ ra sự lạnh lẽo vô tận, chỉ sợ lúc này cả thành phố Giang đều phải run rẩy. Đồng Quân Hựu kia có thể chịu đựng được sao? Bùi Nhược không biết cuối cùng Miêu Bách sẽ mang đến quyết sách hủy thiên diệt địa nào, nhưng chị ta biết bắt đầu từ lúc này, chỉ sợ cả thành phố Giang sẽ không ai dễ chịu. Miêu Bách chính là người như thế. Từ nhỏ Bùi Nhược đã đi theo bên cạnh ông ấy, hiểu cách làm việc của ông ấy. Chị ta biết Đường Ân tranh chấp với bạn học thế nào, chỉ là một vài chuyện nhỏ, Miêu Bách cũng lười quan tâm. Lúc thật sự liên quan đến ám sát và nguy hiểm tới tính mạng, chắc chắn ông ấy sẽ không ngồi im bỏ mặc, thậm chí còn có thể đâm thủng trời. Sau một lát, Bùi Hạc đã đến trong hành lang. Chị ta hơi ngẩng đầu lên, vẻ mặt hiu quạnh, không có tâm trạng quan tâm anh trai mình. Bùi Hạc nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Bùi Nhược. Trong giọng nói lạnh lùng nhưng mang theo một cảm xúc phức tạp. Em thích cậu ấy. Chị ta lạnh mặt không đáp. Nếu không thích cậu ấy, em sẽ không có dáng vẻ như bây giờ. Anh ta nặng nề nói. Bùi Hạc. Bùi Nhược đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt tức giận. Em thích ai là chuyện của em, không liên quan đến anh. Bây giờ em đã không phải một bé gái để anh sắp xếp từ lâu rồi. Không cần anh đưa ra quyết định cho em nữa. Bùi Hạc lẳng lặng nhìn em gái mình như đang tìm kiếm sự thay đổi trên mặt chị ta. Nhưng trên mặt Bùi Nhược ngoài tức giận cũng chỉ có tức giận mà thôi. Anh ta nhắm hai mắt lại, bình tĩnh nói. Em chịu đứng sau lưng cậu ấy, ngay cả một thân phận cũng không có hả? Đó là chuyện của em. Chị ta hung hăng chừng Bùi Hạc một cái. Bùi Hạc mở mắt, đột nhiên nở nụ cười, sau đó xoa đầu Bùi Nhược, khiến chị ta nổi giận một trận. Thật ra giữa hai anh em vẫn có tình cảm rất sâu đậm, chỉ là tính cách đều quá mạnh mẽ, khó tránh khỏi sẽ tranh cãi với nhau. Tình huống thế này đã giằng co một khoảng thời gian rất dài, vẫn không thể thay đổi như cũ. Đèn phòng cấp cứu tắt, một bác sĩ mặc áo blue trắng đi ra. Tình trạng vết thương xem như ổn định, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi. Cảm ơn anh, bác sĩ. Bùi Nhược đứng lên, vẻ mặt kích động. Một bác sĩ nam cao to nhìn thấy chị ta thì mắt hơi sáng lên, vội cười nói. Không có gì, cứu người vốn là trách nhiệm thiêng liêng của bác sĩ chúng tôi. Cảm ơn. Bùi Nhược mỉm cười. Đỗ Kiến Vĩ thấy chị ta cười thì hơi rung động, vội nghiêm mặt. Cô là người nhà của người bên trong à? Ừ, đúng vậy. Tôi là bạn gái của anh ấy. Bùi Nhược cười khẽ, vẻ mặt hơi đắc ý. Bùi Hạc biết lời này là nói cho mình nghe. Vẻ mặt đắc ý đó cũng là nhằm vào mình, chỉ là trong lòng vẫn hơi phức tạp. Bạn gái? Đỗ Kiến Vĩ tỏ vẻ ngạc nhiên, giọng nói trở nên lạnh lùng. Mấy cô gái các cô ấy, lúc lựa chọn bạn trai quá qua loa, có vài chuyện tôi không thể không nói với cô. Vết thương trên vai người nọ là vết dao đấy. Ừ, tôi biết mà. Chị ta mỉm cười. Ai? Anh ta tỏ vẻ đáng tiếc, xoay người đi ra hành lang. Lúc đi được một nửa thì quay đầu lại nhìn Bùi Hạc, vẻ mặt hơi khinh thường dò hỏi. Đây là ai? Đừng nói là đàn em của người đó nhé. Bùi Nhược sửng sốt, cười gượng một tiếng. Có thể nói là thế. Ồ! Vẻ mặt của Đỗ Kiến Vĩ hoàn toàn trở nên lạnh lùng. Các người ở đây không sao cả, nhưng nhất định phải giữ im lặng. Đây là bệnh viện, không phải chỗ đánh đánh giết giết của các người. Đừng kiếm thêm phức tạp cho tôi, nếu không thì phải lập tức rời khỏi đây. Bùi Hạc nhíu mày. Đỗ Kiến Vĩ lắc đầu, châm chọc một tiếng, đi về phòng trực ban của bác sĩ. Bùi Nhược xoay người bước vào phòng cấp cứu, thấy y tá đã đẩy Đường Ân ra ngoài. Tuy nhìn qua không có gì đáng ngại, nhưng sắc mặt vẫn tái mét. Đưa thẳng đến phòng bệnh cấp cứu ở kế bên, chị ta ngồi xuống bên cạnh Đường Ân, vẫn luôn canh chừng anh. Bùi Hạc đứng trước cửa phòng bệnh xem thử, cuối cùng trên khuôn mặt lạnh lùng kia cũng xuất hiện vẻ bất đắc dĩ. Lúc này có 7-8 người đi tới, dáng vẻ rất lạnh lùng. Anh Hạc. Bọn họ đứng bên cạnh anh ta, vẻ mặt cung kính. Bùi Hạc nhẹ nhàng gật đầu. Xử lý mọi chuyện sao rồi? Đã xử lý xong rồi. Một người trong đó tiến lên một bước, cúi đầu nói. Đã xử lý camera ở khách sạn Martin. Tin tức Doãn Ngang bị té lầu đã được bên khách sạn chặn lại. Diệp Khiêm Tuyết được đưa lên máy bay, có lẽ sẽ trở về nhà họ Diệp. Còn hai người Tiết Bạch và Cảnh Kiếm đã được người dẫn ra khỏi thành phố Giang, có lẽ sẽ đi thẳng đến vùng biển quốc tế. Đến lúc đó rồi xử lý luôn. Ừ. Bùi Hạc nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh dò hỏi. Bên cục cảnh sát thì sao? Bên cục cảnh sát đã bắt đầu hành động, nhưng vẫn muộn một bước, không nắm được nhược điểm. Mặt khác, về chuyện trợ cấp. Bùi Hạc cau mày nhìn người trước mặt. Đây là thuộc hạ mười mấy năm của anh ta, có thể nói là luôn đi theo bên cạnh anh ta. Theo biệt danh trong giới, người này tên là Hạt Tử, là người Bùi Hạc cần sử dụng lúc xử lý các vấn đề đặc biệt nào đó. Người này có thể nói là thuộc hạ đáng tin cậy của anh. Người của chúng ta cũng đã xử lý chuyện trợ cấp kia rồi. Chúng ta đã làm mấy cảnh sát ngoài sân bay bị thương, nhưng tình trạng vết thương không quá nghiêm trọng. Công ty đã cho một khoản bồi thường nhất định bằng cơ cấu phúc lợi xã hội. Người nhà của bọn họ cũng được vào trường tiểu học tư nhân của công ty, chắc chắn sẽ không đối xử tệ với họ. Hạt Tử đáp lời. Được. Bùi Hạc gật đầu, xem như hài lòng về cách xử lý chuyện này. Làm gì đó? Lúc này, bác sĩ Đỗ Kiến Vĩ đi ra khỏi phòng trực ban, nhìn thấy 7-8 người đứng trong hành lang thì hoảng hốt một chút. Nhưng khi anh ta thấy Bùi Hạc, đáy lòng lập tức hơi giận dữ. Có nhớ khi nãy tôi nói gì với các anh không? Đây là bệnh viện, là nơi công cộng. Chẳng lẽ các anh không nghe thấy ư? Hạt Tử nhíu mày, ánh mắt trở nên hung ác. Bùi Hạc nghe thấy lời này cũng cau mày, kéo Hạt Tử lại. Sao à? Còn muốn ra tay à? Đám côn đồ các anh, cả ngày không biết học hành, đồ vô dụng. Ngoài diễu võ dương oai còn có thể làm gì? Đỗ Kiến Vĩ châm chọc, khinh thường liếc bọn họ một cái, sau đó xoay người đi vào phòng bệnh của Đường Ân. Trong phòng bệnh, Bùi Nhược vội vàng đứng lên. Đỗ Kiến Vĩ nhíu mày nhìn Đường Ân nằm trên giường, chợt cười hỏi: Sao, có phản ứng gì không? Vẫn không có. Bùi Nhược lắc đầu. Anh ta cười ha hả, tiến lên một bước, liếc Đường Ân một cái, sau đó nhiệt tình nói với chị ta: Đừng để ý, cô phải tin tưởng y thuật của tôi, cậu ta sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Ừ. Bùi Nhược nhẹ nhàng gật đầu. Đỗ Kiến Vĩ cười cười, rất ấm áp nói: Thật ra tôi cảm thấy cô gái như cô không nên ở bên người này. Sống cuộc sống mỗi ngày đều hoảng hốt lo sợ như vậy, cô nên nghĩ thoáng một chút, đừng để mấy lời ngon ngọt lừa gạt, phải có suy nghĩ và tiêu chuẩn của mình. Tôi cảm thấy nếu có thể, trong bệnh viện của chúng tôi có rất nhiều bác sĩ hợp với cô, nếu cô thích tôi có thể giới thiệu giúp cô. Sắc mặt Bùi Nhược lập tức trở nên u ám. Cô cho tôi cách liên lạc đi, tôi sẽ chọn một bạch mã hoàng tử cực kỳ tốt cho cô. Nếu còn không hài lòng, tôi cảm thấy tôi có thể làm bạn trai của cô. Có thể nào thì cũng được hơn người nằm trên giường kia đúng không? Đỗ Kiến Vĩ nở nụ cười phóng đãng, nhìn chăm chăm gò má trắng như ngọc của Bùi Nhược, đáy lòng mơ hồ, hơi hưng phấn. Trong lòng anh ta hiểu rất rõ một vài vấn đề trên xã hội. Ví dụ trong mắt nhiều người, nghề bác sĩ này luôn mang theo một vầng hào quang vĩ đại, rất dễ đem lại cảm giác gần gũi cho người ta. Hơn nữa, người bệnh còn ở trong tay bọn họ. Thỉnh thoảng anh ta đưa ra yêu cầu như thế, cho dù người nhà của bệnh nhân không vui cũng sẽ không trở mặt ngay tại chỗ với anh ta. Nếu trở mặt thì còn muốn chữa bệnh nữa không? Vì lý do đó lần nào Đỗ Kiến Vĩ cũng thành công. Hơn nữa cái gọi là giới thiệu bạn trai giúp cũng chỉ là một lý do của anh ta thôi. Chỉ cần có được cách liên lạc, người nhà của bệnh nhân nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh ta chứ? Thật ra tôi thấy bạn trai cô không được tốt lắm. Anh ta thấy sắc mặt Bùi Nhược không tốt thì tỏ vẻ thương tiếc. Chú ý lời nói của anh. Chị ta lạnh lùng cảnh báo, lặng lẽ mở điện thoại lên. Đỗ Kiến Vĩ hơi sửng sốt, không ngờ Bùi Nhược lại phản ứng dữ dội như vậy. Cái tôi nói là sự thật, chàng trai này có thể đem lại hạnh phúc cho cô sao? Có thể cho tôi hạnh phúc không là vấn đề của tôi, có liên quan gì đến anh? Chị ta xoay người, lạnh lùng nhìn anh ta, chỉ ra ngoài cửa. Bây giờ anh có thể cút ra ngoài được rồi. Đỗ Kiến Vĩ ngơ ngác, ngẩn người nhìn Bùi Nhược. Anh ta đã làm chuyện thế này không ít lần, nhưng thật sự chưa từng gặp người nào như Bùi Nhược cả. Đồ đàn bà thối tha, cô có biết mình đang nói chuyện với ai không? Tôi là ân nhân cứu mạng của các người, mà cô có thể nói như thế à? Sắc mặt anh ta trở nên u ám. Bùi Nhược lạnh lùng quay đầu đi. Hừ, vậy cô cứ canh chừng ở đây đi, để tôi xem lúc nào cậu ta có thể tỉnh lại. Đỗ Kiến Vĩ hừ lạnh, xoay người đi ra ngoài cửa. Đồ không biết tốt xấu. Bùi Nhược tức đến xanh mặt, híp mắt nhìn theo hướng anh ta biến mất, cuối cùng vẫn lắc đầu. Bây giờ Đường Ân vẫn chưa tỉnh lại, chị ta không muốn làm căng chuyện này. Ít nhất phải đợi sau khi anh tỉnh lại mới tiện tính sổ với tên này. Đỗ Kiến Vĩ rời đi, nhưng lúc mở cửa còn lạnh lùng nhìn thoáng qua mấy người Bùi Hạc, xoay người trở về phòng trực ban của bác sĩ. Vừa vào cửa, anh ta đã đá bay cái ghế, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Từ trước đến giờ, anh ta chưa từng gặp tình huống nào như thế này. Người phụ nữ này đúng là không hiểu lòng tốt của người khác. Mấy bác sĩ khác trong phòng trực ngạc nhiên nhìn Đỗ Kiến Vĩ, sau đó đều cúi đầu xuống. Trong phòng cấp cứu này, tuy y thuật của anh ta không được tốt lắm, nhưng sức mạnh của người chống lưng không nhỏ. Bình thường ở chung với các đồng nghiệp đều mang thái độ kiêu căng, khiến người ta rất khó chịu. Ầm một tiếng, Đỗ Kiến Vĩ đập bàn tay lên bàn, bực bội ngồi xuống ghế, càng nghĩ càng thấy giận. Chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy được. Nghĩ vậy, anh ta đứng lên, cầm điện thoại xoay người đi ra ngoài cửa. Vừa đi vừa gọi cho khoa bảo vệ của bệnh viện, trên mặt mang nụ cười lạnh lùng. Trưởng khoa Triệu. Đúng, tôi là Đỗ Kiến Vĩ. Chỗ tôi có một người bệnh, trên người bị dao chém, vừa thấy đã không phải người tốt gì. Ông dẫn người sang đây xem thử, khống chế cậu ta trước rồi chúng ta đưa cho cảnh sát. Gọi điện thoại xong, Đỗ Kiến Vĩ cảm thấy cả người sảng khoái. Sau khi trở về phòng cũng thoải mái hơn không ít. Không biết tốt xấu, vậy để tất cả các người chơi cho đã. Anh ta cười lạnh, đáy lòng còn nghĩ đợi lát nữa, nếu cảnh sát đến, mình cũng nên khoe công lao với bên trên như thế nào. Lúc này, không ai hay biết suy nghĩ bẩn thỉu của Đỗ Kiến Vĩ. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, mọi người đều biết người này lại có âm mưu độc ác gì rồi. Tiếng bước chân lại vang lên ngoài cửa, nghe không giống như chỉ có một người. Đỗ Kiến Vĩ nghe thấy âm thanh này thì hơi tức giận, chẳng cần nghĩ cũng biết chắc chắn là đám côn đồ kia lại đến. Nghĩ vậy, anh ta phẫn nộ, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài, mở cửa phòng trực ban ra. Đúng lúc nhìn thấy ba bóng lưng đi về phía phòng bệnh của Đường Ân. Đỗ Kiến Vĩ giận dữ chạy ra. Các người đang làm gì thế? Không biết đây là bệnh viện sao? Ai cho các người vào đây? Bệnh viện? Đây là bệnh viện đấy. Đám người hỗn tạp không nên đến nơi thế này. Đặc biệt là đám côn đồ kia ở bên ngoài đánh nhau với người khác bị thương, chỉ biết chạy đến đây. Thật sự khiến người ta rất tức giận. Cái tên này nên chết ở bên ngoài, chứ dựa vào cái gì mà chạy vào trong bệnh viện. Khi nãy chữa trị cho Đường Ân kia, anh ta còn tiêm tới 2 mũi để anh ngủ luôn cho khỏe. Ba người kia đang nói các người đó. Còn đi vào trong nữa, các người bị mù à? Đỗ Kiến Vĩ quát to. Lúc này ba người đằng trước dừng chân lại, một người trong đó quay đầu, lông mày nhướng lên. Anh ta cực kỳ phẫn nộ xông lên, nhưng khi nhìn thấy một người trong đó quay đầu, sắc mặt lập tức thay đổi. Phó viện trưởng Tư. Khi nãy anh đang nói tôi à? Ánh mắt Từ Cương lạnh lẽo. Đỗ Kiến Vĩ thật sự có bối cảnh, nhưng Từ Cương cũng không phải dạng ăn chay. Tuổi con trẻ đã leo lên vị trí phó viện trưởng, ở bệnh viện cũng có chút tiếng tăm. Tôi... Sắc mặt Đỗ Kiến Vĩ hơi khó coi. Viện trưởng Từ, khi nãy không phải tôi nói các anh, mà đang nói mấy người kia. Dứt lời, anh ta chỉ vào Bùi Hạc ở phía xa. Từ Cương sửng sốt, sắc mặt lại nặng nề hơn mấy phần. Anh chắc chứ? Phó viện trưởng Từ, mấy người này là côn đồ. Người bệnh đi vào khi nãy còn đánh nhau với người ta, trên người bị dao đâm. Đỗ Kiến Vĩ vội vàng nói, chỉ vào Bùi Hạc. Những người này đều là đàn em của cậu ta. Từ Cương lạnh lùng nhìn anh ta, không nói gì, xoay người nhìn sang Bùi Hạc, nhẹ nhàng gật đầu, hơi lấy lòng hỏi. Anh Hạc, cậu Đường bên trong sao rồi? Nếu chỗ anh không phải lang băm thì có lẽ sẽ không có vấn đề gì đâu. Bùi Hạc lạnh lùng nhìn Đỗ Kiến Vĩ một cái. Đỗ Kiến Vĩ biến sắc đứng yên tại chỗ, miệng hơi há ra, hơi khó tin nhìn cảnh tượng này. Sao giọng điệu Từ Cương nói chuyện với Bùi Hạc lại cung kính thế? Sao có thể chứ? Đây thật sự là tên côn đồ ư? Anh ta hơi sợ hãi nhưng vẫn cố kiềm chế. Lúc này cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Bùi Nhược đi ra. Lờ đãng nhìn thoáng qua Từ Cương, gật đầu. Tới rồi à? Anh tới đây xem thử. Sao em không gọi điện thoại cho anh? Chuyện thế này anh đến xử lý là được, còn cần người khác làm gì? Từ Cương hơi oán trách nói. Đỗ Kiến Vĩ run lên, nét mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nếu giọng điệu Từ Cương nói chuyện với Bùi Hạc khi nãy là có chút nịnh nọt, thì giọng điệu Từ Cương nói chuyện với Bùi Nhược thật sự dịu dàng đến khó tin. Trong giọng điệu dịu dàng còn mang theo lấy lòng. Cuối cùng cô gái này là ai? Khi nãy mình bị mỡ heo che mắt rồi, còn muốn ra tay với người ta nữa. Anh vào xem thử. Từ Cương gật đầu đẩy cửa phòng bệnh ra. Đỗ Kiến Vĩ nuốt một ngụm nước miếng, lặng lẽ lùi về sau. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài bệnh viện vang lên âm thanh ầm ĩ. Người của phòng bảo vệ đúng lúc cũng đi đến. Ai là côn đồ, đưa hết đi.